Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, thụ ngược đại nữ chính. Tại mở ra thứ hai kịch bản về sau, cảnh như họa nghiên cứu dưới, ngoài hành tinh nam chính giá trị cửu hận thật là thật không tốt rồi. Chính là nguyên kịch bản bên trong hãm hại nữ chính Mễ Nhạc Nhạc nhân vật phản diện. Cũng không thể đạt được ngoài hành tinh nam chính giá trị cửu hận A. Ngoài hành tinh nam chính ngoại trừ yêu nữ chính, giống như không có đối bất cứ người nào có quá nhiều dư tình cảm. Một bên là Nghe Hoàng cùng Tiêu Nhị Phàm, một bên là ngoài hành tinh nam chính Tô Cẩn Ngôn gạo tốt Nhạc Nhạc. Cảnh như họa cắt tỉa kịch bản. Cả hai cộng đồng chỗ cũng chỉ có Mễ Nhạc Nhạc cùng Nghe Hoàng tại cùng một cái ngành giải trí. Nhưng kịch bản bên trong hai người tương giao rất ít. Tại Mỹ Nhạc Nhạc truyền ra án giết người hậu nhân khí rớt xuống ngàn trượng. Mà Nghe Hoàng lại là từng bước một cao thăng. Chờ Mễ Nhạc Nhạc rửa sạch trong sạch về sau, Nghe Hoàng đã tiến quân quốc tế. Hai nam chính cũng không có gì gặp nhau. Ngược lại là nam phối Hàn Tử Thần cùng Tiêu Nhị Phàm là một người công tử ca. Làm sao một chuyện lấy truy nữ tâm tư toàn không tại sự nghiệp bên trên. Một chuyện lấy sự nghiệp thuận lợi liền đuổi tới nữ chính. Túc chủ, có phải là rất tâm tắc, mắt thấy là phải đi. Nửa đường giết ra cái trình rào kim tới, hệ thống cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này bản đến xem rất đơn giản, dựa theo túc chủ nguyên lai phương án an vị chờ khổng lồ giá trị cửu hận rời đi. Nhưng toát ra một cái ngoài hành tinh nam chính, cái này nhiệm vụ chi nhánh có thể so sánh chủ tuyến khó khăn mấy cái độ. Cảnh như họa rửa mặt xong, xoa xoa mới nằm xuống, ghé vào trên gối đầu tùng hoa tự viết cho chủ nhân mang đến trình rào kim. Không có ý tứ lại nháo, ngoan ngoãn nằm sấp cho chủ nhân ấm gối đầu. Nghe Hoàng xử lý tốt Đông Phương Bất Bại sau cùng phần diễn về sau, bắt đầu Hoàn Châu cách cách quay chụp. Cảnh như họa phần diễn không nhiều, bị tập trung đặt ở xong đừng cùng ban đêm monster. Đáng nhắc tới chính là Nghe Hoàng tại nhìn thấy Mễ Nhạc Nhạc về sau, không biết ra ngoài thua thiệt vẫn là thưởng thức, mời Mễ Nhạc Nhạc biểu diễn con én nhỏ một gốc, chính nàng biểu diễn tử vi một gốc. Nói thật, Mễ Nhạc Nhạc hình tượng và khí chất đều cùng con én nhỏ một gốc tương đối phù hợp. Nghe Hoàng tự biết mình diễn không được, liền tuyển càng phù hợp mình hình tượng tử vi. Thế nhưng là trong nguyên tắc tử vi là dịu dàng động lòng người. Nghe Hoàng tướng mạo thuộc về diễm lệ hình. Nghe Hoàng lúc ấy càng muốn cho hơn cảnh như họa đến diễn. Tương đối cảnh như họa trên người có loại nhàn nhạt khí chất. Đến lúc đó sửa đổi một chút luôn luôn phù hợp. Thế nhưng là cảnh như họa kiên quyết từ chối không tiếp. Kiên trì muốn diễn cho cô. Nghe Hoàng cũng không có cách. Đành phải đem tử vi mảnh mai hình tượng thay đổi lại đổi. Cảnh như họa trên lớp xong, liền đi đoàn làm phim báo cáo. Hôm nay nàng phần diễn tương đối nhiều, đều đọng lại tại một khối. Trong đó một trận chính là cho tử vi dùng tư đi một màn. Đến, đạo cụ chuẩn bị, dùng thật Germany. Nghe Hoàng hiện tại biên kịch lại là người chế tác, phía đầu tư lại là nàng bạn trai, cơ bản hết thảy sự vật đều là nàng tại định đoạt. Thế nhưng là, Nghe Hoàng tỷ, nếu là làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì, kia thật dù sao cũng so một chút nhìn ra là giả, đạo cụ lừa gạt người xem tốt tốt a, đạo cụ tổ. Đi chuẩn bị thật châm. Cảnh như họa thay đổi y phục, hóa trang xong, nàng hiện tại nhân vật chính là hoàng hậu từ trong nhà mang đến tâm phúc cung nữ. Hoàng hậu hết thảy chuyện xấu đều là nàng đến chấp hành. Càng sâu người là nàng đến nghĩ kế. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Nghe Hoàng cũng tiến vào trạng thái. Nương nương, người mang đến tấm lấy khuôn mặt cho cô nhìn xem quỳ trên mặt đất. Tử Vi nói. Ngươi gọi Tử Vi, dám câu dẫn Hoàng thượng. Cho cô, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngồi lên Hoàng hậu lạnh hừ một tiếng. Hoàng hậu nương nương, ngài lời nói này hơi có không ổn. Nô tỳ chỉ là một giới cung nữ, lấy ở đâu vốn liếng câu dẫn Hoàng thượng. Đóng vai Tử Vi nghe Hoàng không kiêu ngạo không tự ti, thẳng tắp sống lưng, treo vừa đúng cười nhạt. Còn dám rảo biện, cho cô, động thủ. Hoàng hậu nương nương tức hổn hển, vỗ bàn một cái, chờ ở hai bên cung nữ liền tiến lên đây đè lại Tử Vi. Hoàng hậu nương nương, ngài cái này đại thanh chi mẫu hẳn là sẽ không vận dụng tư đi a. Hừ, động thủ. Hoàng hậu nghiêm nghị nói, phải, hết chương.